Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, Mạc Nhật Tỷ ngươi đang ở đâu? Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Tiểu Xuân không biết thế nào hình dung cảm giác của mình. Nàng cảm thấy trước mắt tiểu thư hiện tại rất không như nhau. Không khỏi lo lắng hỏi, Lý Quả Nhàn nhạt hướng phía nàng mỉm cười lắc lắc đầu. Không nói cái gì nữa, Tiểu Xuân thấy tình trạng đó, lanh lợi bất loạn nói chuyện, chỉ là yên tĩnh cùng nàng, Mạc Nhật Tỷ, Tiểu Hắc Xà, Hoàng Nhi, các ngươi ở nơi nào? Mau tới cứu cứu ta a! Nàng im lặng gào thét, có chút vô trợ, có chút thất lạc, có chút không biết phải làm sao. Quả nhiên, ngày hôm sau, Tiểu Xuân ở hầu hạ nàng ăn rồi cơm sáng hậu, một hỏa binh sĩ lại áp nàng đi ra phòng này. Thẳng đến ngoài cửa lớn, đi lên, một thanh âm uy nghiêm ở cách đó không xa vang lên. Mệnh lệnh nàng, Lý Quả Chiều thanh âm nhìn lại, nhìn thấy chính là một tai to mặt lớn, vô cùng phúc hậu, quần áo hoa lệ một người trung niên nam nhân đang lườm nàng. Hiển nhiên nam nhân này chính là cái gọi là chi phủ. Đi lên, binh sĩ cắt thúc nàng lên xe ngựa, Lý Quả vốn có muốn phản kháng. Thế nhưng nàng không ngu ngốc a, ở này địa phương xa lạ nàng người không có đồng nào. Sinh tồn đô thành vấn đề, còn có nếu như nàng bất theo, có thể hay không bị bán được thanh lâu các loại địa phương. Hoặc là bị này phúc hậu chi phủ ép buộc làm tiểu thiếp. Nghĩ tới nghĩ lui, còn không bằng đi gặp một lần Tiểu Xuân trong miệng cái kia nghe nói rất tuấn tú rất dịu dàng vương. Ít nhất nàng có thể cùng soái ca cùng một chỗ, mà không phải cùng lão đầu. Đoàn xe rất nhanh liền xuất phát, dọc theo đường đi phi thường thuận lợi, ngay cả những binh lính kia cùng kia chi phủ cũng không nghĩ tới. Này kỳ quái nữ nhân vậy mà không có một chút phản kháng. Nhưng bọn hắn cũng không dám thả lòng, thời khắc cảnh giác, lúc này Lý Quả Nhàn nhã tự tại ngồi, trải qua một đêm điều chỉnh. Tâm lý của chính mình an ủi, nàng hiện tại nhưng là một bộ thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng tâm tính. Thay đổi không được, liền tiếp thu đi, đây là nàng cái kia xã hội danh ngôn. Chỉ chốc lát sau, xe ngựa liền trải qua không ít nói đạo cong cong, mơ hồ nhưng nghe thấy kiểm tra thanh âm. Cuối cùng, xe ngựa đột nhiên dừng lại, xuống kia thanh âm uy nghiêm lại lần nữa vang lên. Đương nhiên là cái kia chi phủ thanh âm, ngay sau đó màn xe bị vén khởi đến, lộ ra tình cảnh bên ngoài, Lý Quả không nói tiếng nào từ trên xe ngựa đi xuống đến. Phát hiện mình ở một chỗ rộng lớn cửa thành biên, kia phúc hậu chi phủ đang đứng, bên cạnh còn đứng ba nữ nhân. Hết chương.